Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở trung tộc. Chương 55, C55, thời tất cần đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt nội dung chính. Diễn đàn thể X tò vò quân đoàn. Chủ topic, như đề, lý tính thảo luận, dẫn chiến xóa lầu phong hào xử lý. PS, Joshua Warsaw không có lý tính phạm vi bên trong. Tầng 2 chủ topic. Ta vĩnh viễn thần phục với Milan các hạ ôn nhu. Ta tin rằng phép sử dụng tài liệu bên trong chân thực tồn tại qua dạng này một vị vô danh các hạ. Vị này các hạ có lẽ không phải thánh, cũng chẳng phải bậc cao. Bất luận là C vẫn là E, ta thậm chí nghĩ hắn biết danh tự. Nếu như vị này các hạ còn sống, ta sẽ vì hắn vô điều kiện cung cấp ta có khả năng làm được hết thảy. Nếu hắn đã chết đi, ta hy vọng phết có thể ở cái thứ hai cố sự đăng nhiều kỳ hoàn tất về sau. Chia sẻ ra vị này các hạ chân thực danh tự cùng qua đời tinh cầu. Thích vô cùng Milan các hạ tướng quân thư so sánh ưng bình tĩnh tự thuật. Kero các hạ đã từng hình dung qua phết Win giống như ưng. Khi đó vẫn không cảm giác được có quá lớn xúc động. Chỉ cho là phết Win tiếng nói giống chim hót. Đấy. Milan các hạ càng có hóa hình cho ưng tự thuật trực tiếp đem ta đánh xuyên. Đúng a, không sai. Ta lần nào điều khiển chiến giáp đầu nhập biển sao? Nhiều lần chiến đấu đều là cùng chết chóc vật lộn. Cuối cùng bay vọt chết chóc. Đoạt lấy thắng lợi. Milan các hạ so Kero các hạ càng làm trung tâm động. Hắn giỏi về khai quật quân thư trên người điểm nhấp nháy cùng vinh quang tín điều. Lại nguyện ý thủ hộ dạng này lấp lóe. Ta làm càn hỏi, bên trên vị kia các hạ có thể làm được. Dù cho bên cạnh ta cùng Milan các hạ cùng một cái cương vị quân y trị liệu thủ đoạn tàn bạo. Không có chút nào thầy thuốc tấm lòng cảm thông. Khoa chỉnh hình giải phẫu có thể lên y dụng liên cơ tuyệt không dùng tiểu đao. Bỏ đi cánh vảy thuận tay móc xuống ta một bộ phận tuyến thể. Nhìn tâm tình quyết định hô không hô gây tê y sư. Mở bụng giải phẫu làm được giống giải phẫu thi thể. Ta cũng vĩnh viễn yêu Milan các hạ. Milan các hạ bị quân y loại này kỳ dị sinh vật vây quanh ô nhiễm. 10 năm như một ngày đối quân thư đối xử như nhau. Hắn, đấy, ta lần này tin tưởng bộ này cố sự là thứ 10 quân hẹn bản thảo. Nước mũi quỷ Theodore bắt đầu bị Milan các hạ tha thứ mà đối đãi. Còn tặng cho một câu khiến Joshua tự ái chúc phúc lời nói. Hậu kỳ lại còn có ra sân cơ hội. Thành công cùng một vị cấp C các hạ dắt tay. Còn có thể cùng Milan các hạ dựa vào gần như vậy. Hái Milan các hạ trên đầu hoa. Ta, đấy, cái gì thành công quân thư a? Một vị thánh cấp các hạ xem hắn vì đệ đệ. Một vị cấp C các hạ xem hắn như anh hùng. Là ta hỏi. Tò vò quân đoàn cuối cùng các ngươi dùng cái gì cùng phết giao dịch hay sao? Tò vò quân đoàn các ngươi có thể hay không mở ra truyền thông quân sự liên hệ hợp tác? Không phải các ngươi thiếu tài nguyên thiếu hành tinh cấp cao xét cấp bậc sao? Mở ra truyền thông quân sự hợp tác? Hết thảy đều có thể ngẫm nghĩ. Lầu 3, PS, ta thích nhất Milan các hạ đi cùng thứ nhất quân y đoạt trị liệu do xua kia đoạn. Đấy, thấy o lên. Joshua thật, thoải mái bay, Milan các hạ vì hắn tự mình hạ tràng cùng khác quân đoàn đại quân y tách ra đầu. Ta vừa nghĩ tới ngày bình thường lôi kéo nhị ngũ bát vạn quân y lớn đạo bị Milan các hạ ác miệng phun tự ái. Vẫn là vì ta, thật có thể một giây phát. Tầng 4, cái quỷ gì chuyển hướng, vọt đến eo. Tầng 5, hỏi rất hay, ta cũng muốn biết, phát biểu kiện phết vĩnh viễn không trở về. Gửi điện thoại tri thức tổng công ty trực tiếp bị cự. Tri thức công ty phòng bàn bạc thương dụng biêu kiện phòng cùng quỷ đồng dạng. Nhưng thế này cũng bình thường. Tin tức đáng tin. Thứ 10 quân tổng trưởng đã được mời tiến về mắt mèo. Đấy, Theodore thật thành con sen Theodore. Tầng 6, ngọa tào. Ta là tới chia sẻ đọc xong cảm giác không phải tới đây bị các ngươi công kích. 10 quân tổng trưởng Theodore thật lên rồi. Tầng 7, nói không nên lời đê, âm đãng lời nói. Cái kết, quá tuyệt vời, cái này cầm đầu lưỡi đi liếm. Tầng 8, cái kết, Bây giờ liền bắt đầu học tập con sen Theodore. Đầu tiên, đã cho ta tính toán một chút gần đây cái nào tinh cầu tổ chức Tết mừng năm mới. Làm điểm hỗn loạn, sau đó tới một đợt cứu vớt các hạ. 9 lầu, gạch chân ở đâu? Cảnh sát mạng ở đâu? Nhanh tra tầng 8 IP ở nơi nào? Một tầng 1, văn bên trong ám chỉ không có điều kiện cũng phải sáng tạo điều kiện hẳn không phải là ý tứ này. Một tầng 2. Lần sau xin hẹn hò thử một chút ôm lấy các hạ tại dưới ánh trăng phi hành. Ta nghe được thành công hẹn hò công lược bên trong chưa từng xuất hiện cái này. Một lầu 3, tỉnh lại đi, Joshua 10 giây có thể bay 5 cây số, tiếp cận chiến cơ tốc độ. Ngươi, trong hiện thực làm như vậy, âm bạo cùng cao áp sẽ để cho các hạ thất khiếu bạo máu. Milan các hạ thánh thể chất, còn đang quân đoàn phục dịch hơn 10 năm. Hắn có thể khiêng không có nghĩa là mắt mèo các hạ có thể chịu. Thử một chút liền tạ thế. Hẹn hò thẳng tới hành tinh tù binh. Một tầng 4, chưa từng có xuất hiện qua là có nhất định đạo lý. Một tầng 2 đừng phát điên. 100 lầu 3. Milan các hạ thích dùng đế giày ép khói. Không có ý tứ gì khác. Milan các hạ xuyên ủng chiến là cái nào số đo cùng cái nào nhà máy quân sự bảng hiệu. Liên hệ rồi nhận biết tò vò quân. Đã bị block hơn 20 cái xã giao tài khoản. Trong lầu ra tốt xa trùng cáo chi một chút. Tò vò quân quân công cùng cái nào dân sinh tinh cầu hợp tác. 109 tầng 4. Tạ mời. Nghĩ chặt Joshua vua so cánh. Chết cười. Hiện thực nơi nào có loại này xinh đẹp cánh. Bướm hệ bên trong cánh tính năng ưu tú nhất dài cánh quân chủ bướm cánh đều hắc phải cùng carbon. Thiểm điệp cùng tia laser bướm là hành tẩu ô nhiễm ánh sáng. Chỗ phết là tài liệu hỗn dùng A, 109 tầng 5, A, sát vách đã có bột chân châu rồi. Nhìn nhà máy bài lại còn là chiến giáp sơn uy tín lâu năm tử. Bị điên rồi, ai sẽ mua chiến giáp sơn công ty làm bột chân châu? Về khoảng cách lần livestream 7 ngày không đến, xưởng này kịp lúc làm trùng thể nại thụ thí nghiệm sao? Ai sẽ tại chính mình trọng yếu cánh vẩy bên trên bôi cực tốc xuất xưởng thương phẩm? 201 tầng 1. Không phải. Các ngươi có bị bệnh không? Làm sao còn có trùng đi mua hạ? Nhà máy bài sau đó loại bỏ ánh ngọc trai sơn kết nối. Đấy. Chiến giáp sơn tất cả xưởng cuốn lại. Thời tất cần, vũ trụ. Công thức, miêu miêu đầu. Cực phẩm, chủ đề đọc lầu. Ngoại trừ đọc xong cảm giác. Cái gì cũng có, xem chủ đề lầu nửa giờ. Thời tất cần đổ về đi lật mình viết qua cố sự 4 lần. Phảng phất là một vị sai tính một mao tiền. Đối một đêm sổ sách kế toán. Thời tất cần đại khái xem hết đầu này hot topic. Trong lòng làm ra quyết định kỹ càng. 3 ngày sau livestream do xua thị giác. Văn tự phương diện cần phải cẩn thận hơn cẩn thận một chút. Tranh thủ đem Joshua tất cả truy cầu hành vi hiền hòa hóa xử lý. Chỉ nhìn Milan thị giác, bọn này trùng tộc có thể đóng lầu thảo luận ra. Mưu sát, các hạ trăm loại tư thế. Thật không biết Joshua giải mã thị giác công bố. Bọn này quân thư có thể nghiên cứu ra cái gì kinh khủng cố sự. Thời tất cần mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương. Cố sự không có đưa đến trong tưởng tượng hiệu quả. Đối bất luận một vị nào tác giả cũng không tính là tin tức tốt. Trải qua kinh hỉ giao thoa. Thời tất cần triệt để tắt mình kiểm tra hải lượng tin tức tâm tư. Không chỉ có lãng phí thời gian. Còn cực kỳ dễ dàng thu hoạch văn hóa khác biệt thương tích. Hệ thống. Trước đó ta để ngươi chú ý các thế lực lớn biến động tin tức. Hiện tại phát đến trí não bên trên. Hệ thống nói. Được rồi thời sensei. Có rất nhiều tin tức tốt nha. Thời tất cần đối hệ thống tốt hay xấu nhận biết từ trước đến nay không ôm bất cứ hy vọng nào. Nó đột nhiên vừa nói như vậy. Thời tất cần lại còn có điểm cảnh giác. Hệ thống, bạn cùng phòng, điệp gia, quân y, Milan thị giác. Hiệu ứng siêu quần. Đầu tiên là đến từ tò vò quân đoàn tin tức tốt. Hệ thống, lẽ ra. Tò vò quân đoàn quân lực giảm bớt tới gần quân đoàn cấp trung. Xem chừng rơi ra 10 quân đoàn lớn danh sách. Thiếu khuyết chiến lực ý vị thiếu khuyết tài nguyên. Không có tinh có thể tài nguyên liền sẽ không có tăng gia sản xuất. Tò vò quân đoàn tìm tới chúng ta trước. Bọn họ chỗ hợp tác quân công khoa học kỹ thuật tinh cầu. Chữa bệnh khoa học kỹ thuật tinh cầu. Dân sinh mậu dịch cùng các loại quân diễn đại ngôn. Tết mừng năm mới tổ chức rút thăm cơ hội các loại. Đã lần lượt cùng tò vò quân đoàn đình chỉ hợp tác. Tính đến ngày cùng tò vò ký kết trước. Tò vò quân đoàn còn sót lại 1/4 quan hệ thương mại cùng hợp tác đơn đặt hàng. Song từ khi quân y cố sự bắt đầu đăng nhiều ký, những này nguồn năng lượng mậu dịch đơn đặt hàng lần lượt chảy trở về. Tò vò quân đoàn tại tứ đại tinh khu, nha, thời Sensei, chủng tộc thích hợp cư ngụ vũ trụ phân bố vì tứ đại tinh khu. Đông Thiên Cung Tòa, Nam Thập Tự Tinh, Tây Tiên Nữ Vòng, Bắc Cực Tinh, Liên minh thủ đô nằm ở Đông Thiên Cung. Mắt mèo cùng tòa án đại bản doanh tại Tây Tiên Nữ Vòng lớn trong tinh khu Thiên Hà Ring. Tính đến hôm nay buổi sáng 8 giờ, tò vò quân đoàn trở thành sử thượng đệ nhất cái tại tứ đại tinh khu đều có xuất hiện trưng binh điểm quân đoàn. Tứ đại trong tinh khu có thật nhiều cỡ trung tiểu thiên hà. Hành tinh Black Seal ở vào Bắc Cực Tinh tinh khu biên giới. Dựa theo chủng tộc truyền thống, 10 quân đoàn lớn phòng tuyển sinh cố định tại cái nào đó lớn tinh khu. Cơ bản sẽ không vượt khu chiêu sinh. Song tò vò quân đoàn ăn vào ngày cố sự tiền lãi. Bọn họ không chỉ có một lần nữa liên lạc thông Bắc Cực Tinh tinh khu cũ chiêu sinh tinh cầu. Còn cùng khác cửu đại quân đoàn nối lại tình xưa. Tại khác cửu đại quân đoàn trương binh khu quản hạt thành công khai thông chiêu sinh tốc hành tuyến. Theo ta tính toán, tò vò quân đoàn nếu như có thể an ổn ăn cái này sóng sinh nguyên phúc lợi. Bọn họ có thể một lần nữa tấn thăng về quân đoàn cấp cao danh sách. Hệ thống đem một chương quay chụp mơ hồ ảnh chụp đưa lên cho thời Sensei nhìn. Còn có cái này, ta lặng lẽ chụp lén xuống tới đây. Ta giám thị tò vò tổng trưởng hồi lâu. Tại hôm qua quay chụp đến hắn tại Perofin trung chuyển tinh lạc ảnh chụp. Thời tất cần hồi tưởng. Perofin, hắn tại, bạn cùng phòng, bên trong viết qua trung chuyển tinh cầu. Khoảng cách đám mây mắt mèo vẻn vẹn mấy tiếng khoảng cách. Tất cả mây hạ tinh cầu trùng cái bên trên mắt mèo đều phải trải qua đặc thù hải quan tinh. Đọc xong cảm giác trong lầu vạch trần ra tin tức đúng là thật sự. Tò vò tổng trưởng Theodore bởi vì quân y bị mắt mèo bên trên các hạ mời. Đây cũng thật là xem như một tin tức tốt. Thời tất cần suy nghĩ. Nếu như vậy, tò vò quân đoàn xem như triệt để cột vào streamer phết trên thuyền. Thảo nào khác cửu đại quân đoàn sẽ đối với tò vò như thế khẳng khái. Bọn họ định cho rằng phết giấu ở tò vò trong quân. Bọn họ không phải tại đối tò vò lấy lòng, mà là tại đối có thể bằng một tay văn tự đưa tò vò về đỉnh phong streamer phết lấy lòng. Quân đoàn thế lực bắt đầu vì streamer phết trợ lực. Hòm thư tin tức quá nhiều. Thời tất cần trực tiếp hỏi hệ thống. Gần đây có hay không 10 quân đoàn lớn chính thức biêu kiện? Hệ thống nói. Tò vò cùng thứ nhất. Thứ hai quân đều cho ngài phát biêu kiện. Thứ ba đến thứ chín quân không có. Còn có vô số quân đoàn cấp trung tại gửi thư tín hướng ngài lấy lòng. Hệ thống đem chôn ở hòm thư trong biển quân đội biêu kiện lật ra đến cho thời tất cần. Trước tiên hắn ấn mở đệ nhất đệ nhị quân biêu kiện. Nhìn vui vẻ, thứ nhất quân cùng thứ hai quân không hề giống lúc trước tò vò quân đoàn hữu hảo như vậy. Cái này hai phong biêu kiện tìm từ cao cao tại thượng. Cầm khang bóp điều mà tỏ vẻ. Ta đối với ngươi năng lực cảm thấy rất hứng thú. Nguyện ý cho ngươi một cái cho ta đoàn truyền thông quân sự bộ phận công tác cơ hội. Ngươi thức thời trở về tin tức. Thời tất cần tư duy nhất chuyển hiểu ra. Lúc trước tò vò quân lui không thể lui. Tìm được streamer phết nói chuyện hợp tác vốn là thuộc hành động bất đắc dĩ. Hiện tại thứ nhất quân cùng thứ hai quân chính giá trị quân đoàn thời đỉnh cao. Thái độ như thế, đúng là bình thường. Chuyện cóp từ trang thăng trăm trở uyên. VN thăng, thời tất cần cười nhạt một tiếng. Xem hết biêu kiện, lựa chọn cất đặt bọn họ. Tiếp tục dấu chấm tò vò quân đoàn gần đây biêu kiện. Chắc là rơi xuống đáy cốc quá lâu. Nhất thời có cơ hội trở lại đỉnh phong. Tò vò quân đoàn cũng không có phiêu. Chính thức biêu kiện thái độ như cũ rất tốt. Nội dung tìm từ tuân theo lần đầu cùng phết trò chuyện lễ phép cùng tôn trọng. Quân đoàn chính thức trong bưu kiện cho rất thô kệch ngay thẳng. Thời tất cần phiên dịch một lần. Tổng kết, phết tiên sinh ngài tốt. Chúng ta phòng tuyển sinh tốc hành đường dây riêng ngày trước trải rộng tứ đại tinh khu. Như ngài có bất kỳ nhu cầu, chỉ cần đến bất kỳ một cái tinh khu tò vò quân đoàn chú điểm thỉnh cầu trợ giúp. Tò vò quân tướng sẽ dốc toàn lực ứng phó vì ngài hành động. Bất kỳ cái gì lúc thái, bất kỳ cái gì tình huống. Thời tất cần dây thứ nhất liền phẩm ra tò vò quân lời ngầm. Dù là trái với trước mắt tất cả pháp luật điều lệ, chúng ta cũng sẽ xông lại. Hắn ánh mắt hướng xuống, thấy bưu kiện Photoshop ghi chú. Đây là quân ta tổng trưởng, thuộc hạ phân đoàn tổng trưởng. Các đại doanh trưởng cùng đội tuần tra tổng đội tư trùng phương thức liên lạc. Xin chú ý khu quản hạt vị trí. Cần trợ giúp có thể trực tiếp liên hệ khu quản hạt phiên trực quân thư. Hệ thống ở một bên đi theo xem hết. Oa một tiếng, tò vò bọn họ trùng hảo hảo. Ô ô, nếu là nguyên tắc vai phụ bên trong có tò vò quân liền tốt. Như vậy ngài nhất định có thể rất nhanh giải quyết vi vi he. Thời tất cần nghĩ bụng. Tò vò tất nhiên thân mật, phết bằng sức một mình đẩy tò vò quân trở lại mặt khác chín đại quân đoàn cấp cao tầm mắt. Hơn nữa, rất có thể thuận tay giải quyết tò vò tổng trưởng hôn phối vấn đề. Tò vò tổng trưởng Theodore bản trùng thư phụ cũng không thể vậy thì khẳng khái xa hoa. Trong lòng của hắn tính toán một phen, dưới mắt ngoại trừ liên minh thủ đô, muốn tìm nhất đến phết nhất định là tò vò quân đoàn. Liên minh thủ đô người chống lại muốn giết phết, tò vò quân đoàn là làm tốt toàn đoàn xuất kích bảo hộ phết chuẩn bị. Hễ phết ổn định, tò vò quân đoàn giết trở lại bậc cao đặc quyền quân đoàn chỉ là vấn đề thời gian. Thời tất cần trong lòng gật đầu. Rất tốt, nếu như vậy, streamer phết miễn cưỡng xem như có một chút đáng tin quân đội thế lực rồi. Hắn để hệ thống ghi lại ghi chú bên trong phương thức liên lạc. Hắn dùng phết tài khoản lễ phép tính trả lời tò vò quân đoàn một phong bưu kiện. Nội dung giản lược lễ phép. Hợp tác vui vẻ. Nhớ rõ đánh mặt hàng. Thời tất cần nói với hệ thống. Tốt. Người nói tiếp. Hệ thống nói. Tốt. Phết lực ảnh hưởng thứ hai. Thời sensei. Ngài tại một bộ phận trung đẳng chủng tộc trong lòng trở thành tín ngưỡng. Thời tất cần có loại dự cảm không tốt. Có ý gì? Bọn họ offline bắt trước Joshua phạm án rồi. Hay là thật trước mặt mọi người đi liếm Tết mừng năm mới biểu diễn các hạ, hệ thống mở mịt. Không có a, sao ngài sẽ nghĩ như vậy? Dĩ nhiên không phải, thời tất cần nhéo mày. Có khi trí nhớ quá tốt cũng rất khổ não. Tác giả nhắn lại, cầu cái làm thu, ngủ ngon các bảo bảo. Cách chương.